nên đều trở nên biết nghe lời hơn, cũng không dám đối đầu với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net